vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 1206 rất là vội vàng. Nếu có thể, đó là chuyện tốt nhi, đối phó địch nhân, có thể đánh vỡ sớm định ra kế hoạch liền thắng lợi một nửa, nếu là không thể. Cũng không quan hệ, tương đương chuyện này liền bắt được bên ngoài đi lên nói. Đến bắt đầu rồi, miễn cho Sáng Thế Thần còn tại đây cùng nàng pha trò đâu. Nào biết đâu rằng khi nào mới giải quyết chuyện này, dù sao hiện tại cũng không mặt khác sự. Chẳng lẽ thật ở chỗ này uống trà cãi cỏ à? Không có hứng thú cùng tường đầu thảo liêu. Ai biết người này lại ở tính kế cái gì? Sáng Thế Thần dừng một chút. Nhìn trên mặt bàn trùy thủ cùng túi tiền. Chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ à? Liễu Vân cười ha hà. Điểm này tiểu vội. Đối với ngươi hẳn là không có gì ảnh hưởng đi. Đã bị đặt tại nơi này. Sáng Thế Thần cũng không hảo cự tuyệt, đào cũng không uổng chuyện gì, đành phải cầm đồ vật. Làm bộ làm tịch một phen, phảng phất đang tìm kiếm bộ dáng, kỳ thật điên cuồng nghĩ phải làm sao bây giờ. Muốn nói phá hủy kế hoạch, giống như cũng không có, vốn dĩ liền nghĩ làm Liễu Vân trải qua mấy cái phù không đào. Liền trực tiếp đưa nàng qua đi sấm, ai ngờ không nhịn xuống. Một kích liền nhảy ra gặp mặt, lúc này chính hối hận đâu. Muốn nói không có phá hư, lại có một chút, ít nhất đã gặp mặt, hắn cũng không có lý do gì đem người ném qua đi à. Nhưng mà, liền đơn giản như vậy làm Liễu Vân đem người cứu đi. Kia thật sự không cam lòng, nếu Liễu Vân đều đệ cây thang. Hoặc là có thể thuận nước đẩy thuyền. Sáng Thế Thần tức khắc quyết định hào chủ ý, kết thúc pháp thuật, mở to mắt, thật là một cái rất nguy hiểm bí cảnh, tựa hồ đều vây ở bên trong, ngươi muốn qua đi nhìn xem sao? Liễu Vân chớp chớp mắt, ta có thể trực tiếp qua đi sao? Sáng Thế Thần gật đầu, ta có thể đưa ngươi qua đi, nhưng là, ta bên này nhiều người như vậy, đi không khai. Chỉ có thể chính ngươi đi sông, hơn nữa, ta cảm giác bên kia có không biết nguy hiểm. Ngươi yêu cầu cẩn thận một chút, chủ yếu ta cũng vô pháp khống chế bên kia. Không thể giúp ngươi, Liễu Vân ghé mắt, ha ha, giúp nàng, làm trở ngại chứ không giúp gì cũng là hỗ trợ đi. Hơn nữa, đường đường Sáng Thế Thần, bị một cái nho nhỏ bí cảnh trói chặt còn hành. Bất quá là ỷ vào nàng, không hiểu. Tìm cái lý do đều bất tận tâm, không có việc gì. Này vốn dĩ chính là chuyện của ta nhi. Cũng không hảo phiền toái ngươi. Ngươi đem ta trực tiếp đưa vào đi liền cảm ơn. Sáng Thế Thần ánh mắt chợt lóe, tựa hồ có chút kích động. Hiện tại sao? Liễu Vân uống ngụm trà. Ân, liền hiện tại đi. Kích động cái gì? Rốt cuộc đi đến này một bước, rốt cuộc đang đợi cái gì? Sáng Thế Thần vội vàng nâng lên tay, một đạo linh lực quang bao phủ Liễu Vân, ngay sau đó. Liễu Vân liền biến mất ở đám mây, đây chính là nàng chính mình yêu cầu. Lại không phải hắn tính kế nàng đi, phía trước chảo những con tin kia. Đã bị hắn hoàn toàn quên ở sau đầu, tự nhiên không hề khuyên. Chạy nhanh tiễn đi, Liễu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng liền đến một cái đen nhánh vô cùng địa phương. Trên tay đều còn cầm mới vừa uống xong chén trà, nhìn nhìn tinh xảo chạm rỗng khắc hoa chén trà. Liễu Vân xách một tiếng, này nhưng xem như cảm giác được hắn vội vàng, cho nên là đang đợi ta phát hiện cái này địa phương sao? A Khải kinh ngạc, gì, này địa phương nào? Căn bản không có người a. Hắc ảnh, giống như lại là một cái khác không gian. Khả năng muốn gặp đến bản thể đi. Hắn ở nói dối, nơi này càng là hắn có tuyệt đối quyền khống chế địa phương. Tiểu Vân muốn càng thêm tiểu tâm mới. Là, Liễu Vân bản thể. Thăm dò đi, chỉ sợ đây là cho ta chuẩn bị địa phương. chỉ là phía trước không lý do làm ta lại đây, hiện tại thuộc về ta chính mình yêu cầu. Đều hoàn toàn nhịn không được, hẳn là cùng bản thể có quan hệ mới đúng, Liễu Vân phân thân đem trong tay chén trà thu, cảnh giác lấy ra vân cổ kiếm, đen như mực địa phương. Lấy nàng hiện tại đêm coi năng lực thế nhưng đều nhìn không tới cuối, trông rỗng. Giống như cái gì đều không có, nhưng là cảm giác áp bách mười phần, hơi thở hỗn tạp, có rất nhiều hoang thú a. A Khải nhịn không được phun tào, rất nhiều, so thế giới dưới lòng đất những cái đó thập cấp đều phải lợi hại, Liễu Vân mới vừa bước ra hai bước. Đối diện gào thét mà đến một con khổng lồ điểu, trông như thế nào còn không có thấy rõ ràng. Nhưng là hình thể đã đuổi kịp và vượt qua một trận phi cơ, lao xuống lại đây. Lôi cuốn khởi cơn lốc thổi đến Liễu Vân pháp y phần phật vang. Pháp y thượng phòng ngự trận pháp, phanh, một chút toàn bộ kích hoạt, đối lớn như vậy điều tới nói. Liễu Vân này mục tiêu là ở có điểm tiểu, lao xuống lại đây lăng là từ đỉnh đầu đi qua, Liễu Vân phản. Ứng cực nhanh, giơ tay liền đem vân cổ kiếm cử lên, kiếm mang bạo trướng tận trời, trực tiếp bắn thủng loài chim hoang thú bụng, kiếm mang từ bối thượng tiếp tục hướng lên trên. Liễu Vân không nhúc nhích, vân cổ kiếm cũng không nhúc nhích, nhưng là loài chim hoang thú hướng thế không giảm, chính mình hành động, từ bụng đến cái đuôi cấp phân thành hai nửa, Liễu Vân kịp thời đem vân cổ kiếm vừa thu lại, nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở hơn 10 mét có hơn, tốt xấu không làm địch nhân vứt sái nhiệt huyết tưới ở trên. Người, cùng với thê lương chim hót, có cự vật tạp tới rồi nơi xa, tạo nên loạn bảy tám tạp dòng khí, Liễu Vân phân thân. Trong nháy mắt, trong bóng đêm hơi thở phi thường dồn dập lại hỗn loạn, phảng phất mở ra cái gì van. Nháy mắt lại có hoang thú vọt lại đây, Liễu Vân vội vàng ngưng thần đánh trả. Kết quả liền không có nghỉ xả hơi công phu, vô cùng vô tận cao giai hoang thú che già măng mọc đưa. Lên tới, bốn phương tám hướng thêm không chung, trước mắt ngầm còn không có hiển lộ ra nguy hiểm. Nhưng không đại biểu không có, Liễu Vân liền chỗ ẩn núp đều không có, tuy rằng này đó hoang thú như cũ so ra kém mini đại lục ngụy sao trời thú khó sát. Có càng ngày càng cường, còn ở một giây tiến bộ vân cổ kiếm ở, Liễu Vân không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là chủ đánh một số lượng. Không cho người nghỉ xả hơi nhi, này đó hoang thú hình thể đều là thật lớn. Chỉ là vây quanh lại đây liền cho người ta rất lớn áp lực, Liễu Vân thực mau đã bị hoang thú cấp chôn. Trừ bỏ thường thường lòe ra tới kiếm quang, đã là nhìn không thấy bóng dáng, trúc diệp không gian trung bản thể trầm mặc. Đây là, lợi hại nhất hoang thú còn không có thả ra đi đâu. Cho nên, vẫn luôn tồn tại nơi này làm ta giúp hắn sát. Hắc ảnh cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Trừ bỏ ngươi, cửu đỉnh giới nhưng không ai có thể giết được nhẹ nhàng như vậy, thực lực không đủ. Tới phá vỡ đều làm không được, nhưng tu sĩ số lượng quá ít. Cũng giết không được này đó hoang thú. Hắn lại có thể làm ai hỗ trợ sát. Hiển nhiên, này đó hoang thú đều là siêu đẳng cấp. Tùy tiện một con thả ra đi, khả năng đều sẽ đối nhân loại nơi dừng chân tạo thành thật lớn hư hao, có thể đem này đó siêu đẳng cấp hoang thú nhốt ở nơi này. Sáng thế thần chỉ sợ cũng là phế đi một ít công phu, Liễu Vân. Ngoặc kép, hợp lại, ta chính là thỏa thỏa công cụ người. Trách không được vừa rồi như vậy hưng phấn đâu. Rốt cuộc có người giúp hắn đối phó này đó ngoạn ý nhi. Có thể cảm giác được đến. Này đó hoang thú mỗi chết một con, sẽ có rất nhiều sinh mệnh lực bị vô hình lực lượng hấp thu, liền da lông xương cốt đều không cho. Liễu Vân lưu, hấp thu đến sạch sẽ, không chỉ có là công cụ người. Còn làm không công đâu, thi thể cũng chưa đến nhặt, Liễu Vân đều trầm mặc. Này sáng thế thần làm việc nhi, luôn là làm người không vui. không thoải mái, không tình nguyện. Nếu là ngay từ đầu liền thẳng thắn giao dịch, nàng liền tính vì những con tin kia cũng sẽ không cự tuyệt a. Vì sao luôn là không trâu bắt chó đi cày đâu? Hắc Ảnh, thật đúng là hắn phong cách hành sự. Không có biến đâu. Nếu là không biết sát này đó hoang thú đối sáng thế thần tới nói ý nghĩa cái gì. Kia khả năng coi như thành một lần rèn luyện. Hết chương.